Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, sinh tử điện người tham gia khảo hạch. Không trung, tiếng quỷ khiếu không ngừng, ngàn vạn đạo quỷ ảnh từ trên mây đen lướt xuống, lướt vào Ngự Hư Kiếm Tông giết chóc, Ngự Hư Kiếm Tông bên trong truyền ra kiếm minh, chém giết. Tiếng hét thảm, dựa lâu nghe gió mưa, nhạt nhìn kiếm tông lục, Thạch Diễm dựa vào trên ghế dựa, một bên thưởng thức trà, một bên thưởng Ngự Hư Kiếm Tông giết chóc. Công tử, Vương Kiếm, Huyền Nhi tựa ở bên cửa sổ, đem Thạch Diễm cây sáo cầm tới miệng chậm rãi gợi lên. Khi nàng nhìn thấy phía trên ngọc trúc hai chữ về sau, lông mày nhẹ trao lại. Đầu ngón tay bôi qua, phía trên ngọc trúc hai chữ biến mất, biến thành hình huyên, sơn môn chỗ, chuôi này khổng lồ kiếm bắt đầu thu nhỏ, đất rung núi chuyển, sau đó sáng loáng một tiếng lướt vào không trung, rơi vào diễn kiếm trang đỉnh núi, hiện tại là Hồng Trần Quỷ Sát cùng Ngự Hư Kiếm Tông chiến đấu. Hiện tại Ngự Hư Kiếm Tông còn có thể chống đỡ một hồi. Chờ đằng sau đại diễn yêu giáo yêu vật xuất hiện, nháy mắt liền sẽ tan tác, nhiều nhất một cái canh giờ. Thạch Diễm yên lặng tính toán, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời bên trên, nhân vương cấp kiếm khí tung hoành, còn có tàng hải cấp linh thuật linh ảnh xuất hiện, chắc tông quang võ tu vi tại nhân vương tiểu thành. Linh tu vi vì tàng hải tam biến. Hồng Trần Quỷ Sát xuất động trăm vị tàng hải cấp quỷ vật. Mau đem hắn mài chết rồi. Huyền Nhi dò xét sau hồi bẩm. Có người hay không vương cấp quỷ vật tại? Thạch Diễm hỏi. Hẳn là cũng không có. Nếu là có, sớm trực tiếp động thủ. Sao lại là hạ độc lại là hoặc tâm? Lấy chắc tông quang tàng hải cấp linh tu vi cái dám dùng đều không có. Toàn bộ nhờ nhân vương cấp kiếm khí đánh lui quỷ vật. Chỉ là khắp nơi bị quỷ vật khắc chế. Đánh lui có thể, khó mà giết chết. Hiện tại Trác Tông Quang thực lực ngàn không còn một. Nếu là Trác Tông Quang trạng thái toàn thịnh, đừng nói trăm con tàng hải cấp quỷ vật. Chính là ba con mới vào nhân vương cấp quỷ vật. Đều khó mà giết chết Trác Tông Quang. Nhiều nhất thụ bị thương. Căn bản ngăn không được Trác Tông Quang rời đi, nhưng tình huống đổi thành một cái nhân vương cấp tiểu thành quỷ vật lại khác biệt. Quỷ niệm xung kích Trác Tông Quang não hải dưới, nhẹ nhõm có thể diệt, đồng cấp ra thao trường khống gần như không có khả năng. Nhân vương cấp ý thức cực kỳ ngưng kết, có thể diệt không thể khống. Rầm rầm, yêu tới, Thạch Diễm ngồi ngay ngắn, ngoặt cửa sổ. Quần sơn trong, có một đầu cùng đại thụ cao yêu quái xuất hiện. Chừng hơn 100 mét cao, khai sơn đầy cây, hướng Ngự Hư Kiếm Tông nghiền ép mà đi. Phía dưới, còn có ẩn tàng dưới cây không thấy được yêu quái. Đoán chừng không ít với ngàn, tiếng gào thét không ngừng. Yêu quái hậu phương, còn có lít nhà lít nhít thú triều, đều là trong rừng dị thú. Bị yêu điều khiển cùng nhau công kích về phía Ngự Hư Kiếm Tông. Những này yêu thiên kỳ bách quái, nhưng không có giết chóc lẫn nhau, mà là tổng hợp cùng một chỗ. Cái này phải nhờ vào đại diễn yêu giáo thủ đoạn, ngắn ngủi vứt bỏ trong đó giết chóc, lẫn nhau nuốt thừa số, có thể để bọn chúng tạm thời nghe chỉ huy. Hồng Trần Quỷ Sát cũng giống vậy, quỷ liền sẽ lẫn nhau nuốt. Lẫn nhau nuốt mà mạnh lên, tỉ như, Trác Tông Quang mỗi giết một đầu quỷ vật, những này quỷ vật tinh hoa không có tản mất quy thiên, mà là bị chung quanh quỷ vật thôn phệ, chết càng nhiều, chung quanh quỷ vật liền trở nên càng mạnh, Trác Tông Quang lại giết đều là phí công, giết cuối cùng nói không chừng sẽ ra một đầu nhân vương cấp quỷ vật. Ngự Hư Kiếm Tông người đã phát hiện yêu quái. Phát sinh xung đột, đồng thời Ngự Hư Kiếm Tông bên trong bị quỷ vật khống chế người bắt đầu đánh lén người bên cạnh. Ngự hư kiếm tông đệ tử thành ngàn chế tử vong. Huyền Nhi quay đầu báo cáo. Công tử, chúng ta lúc nào xuất thủ? Chắc tông quang sắp bỏ mình. Tàng hải cấp quỷ vật còn có 80 con. Chờ, Thạch Diễm cũng không lo lắng. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, thiên địa một mảnh kiếm khí. Chắc tông quang vẫn là có ẩn tàng thực lực. Đại diễn yêu giáo về sau yêu quái tại nhân vương cấp võ tu trước yếu như sâu kiến. Chắc tông quang chém ra mạnh nhất một kiếm. Trên bầu trời mây đen đều bị đánh mở. Cận thân tàng hải yêu vật toàn bộ hủy diệt. So sánh dưới, cái kia 80 con tàng hải cấp quỷ vật mới diệt 5 con. Quỷ vật đối với võ tu khắc chế. Không có biện pháp, Huyền Nhi gấp giọng nói. Công tử, Trác Tông Quang ngắn ngủi xé mở một con đường. Muốn chạy trốn, hắn trốn không thoát. Huyền Nhi ngươi thật cho rằng giết một tên nhân vương. Hồng Trần quỷ sát liền một cái nhân vương cấp quỷ vật đều không nỡ phái tới. Thạch Diễm nói đùa ở giữa khẽ di một tiếng. Lại chạy ra mấy tên chịu chết. Thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Diễn kiếm chàng bên trên. Thi cốt chồng chất, yêu thi nhân đống xác chết tích cùng một chỗ, đều phân không ra cụ thể. Máu chảy thành sông, rơi xuống thác nước cũng vì đó nhuộm đỏ. Yêu thi rất cao, như từng tòa ngọn núi nhỏ giống như, hoặc ngửa hoặc nằm sấp trên diễn kiếm tràng trong nước. Trên thi thể, có không ngừng chạy tới ngự hư kiếm tông đệ tử cùng yêu quỷ giao chiến. Yêu âm trùng điệp. Quỷ vật nuốt hồn, thậm chí yêu cùng quỷ tải lẫn nhau nuốt, giết chóc lẫn nhau, tam phương loạn tượng, so sánh dưới, ngự hư kiếm tông đệ tử thân ở yếu thế. Linh tu tu vi bị yêu âm áp chế, thực lực 10 không còn 1, mà võ tu cũng kém không nhiều. Tại quỷ vật khống chế dưới, hướng bên người sư huynh đệ đâm ra chí mạng một kiếm. Khó lòng phòng bị. Mỗi một hơi thở đều có người tại chết đi. Vô pháp tính toán, hơn 10 vạn người ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, nhưng từng bước bại lui, không có lực phản kháng chút nào. Yêu quỷ chiếm cứ thượng phong, đã đem còn lại hơn 1 vạn người vây quanh ở Trác Tông Quang chỗ dưới vách núi. Đem bọn hắn hướng đỉnh núi bước tới. Con cá sư muội, ngươi lại lui về sau. Phụ thân ngươi đã chết trận. Hắn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi ta nhất định muốn đưa ngươi bảo vệ tốt. Trác Nguyên Thủy che, chở Túc Ngư Nhi, vừa đánh vừa lui, không tính những tàng hải cảnh kia trưởng lão ngoài ra. Hắn là trong mọi người người mạnh nhất, chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong. Tạ ơn Nguyên Thủy sư huynh, Túc Ngư Nhi không hiểu nghĩ đến Lận Nguyên Phi, quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy, không tiếp tục quay đầu. Ây, Trác Nguyên Thủy ngây ngẩn cả người. Đỉnh núi, nhà gỗ đã sụp đổ. Trác Tông Quang tóc tai bù xù cầm kiếm nửa quỳ dưới đất. Trên thân khí tức yếu ớt, thực lực cho dù ngàn không còn một, chỗ để lộ ra cảm giác cũng như thượng cổ hung thú, khiến hết thảy sinh linh không dám đến gần. Vòm trời hắc ám, che xây thiên địa mây đen bị đánh nứt. Như một tuyến kim ngày giống như kim mang từ khe hở tung xuống, vừa vặn chiếu xạ tại Trác Tông Quang vào đầu, cùng Trác Tông Quang trên thân linh quang kiếm khí xen lẫn cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Trác Tông Quang kim quang lóng lánh như trên trời chiến thần, vương uy vung vãi toàn bộ ngự hư kiếm tông. Bốn phía quỷ ảnh giao tung trùng điệp, có mặt xanh nanh vàng người, cũng có mặt mũi hiền lành thân hình thoát ẩn thoát hiện, càng có ẩn tàng trong không khí, mắt thường không thể gặp người, có vận dụng bí pháp, huyền niệm cấp độ không đủ đều dò xét quét không đến. Trác Tông Quang, nhập ta Hồng Trần quỷ sát, vô thượng quỷ chủ hội tha cho ngươi một mạng. Quỷ êm không ngừng, tại người bên tay ong ong nghĩ lung tung. Một chữ chồng một chữ, một âm áp một âm, đến cuối cùng cái gì đều nghe không rõ, chỉ cảm thấy nhanh muốn điên rồi. nhiễu tâm trí người, chắc tông quang đỉnh đầu có vòng xoáy linh khí. Hắn tại thôn tính rồng hút, không lãng phí một hơi thời gian khôi phục thực lực, như hắn có thể khôi phục, trừ cường đại quỷ vật bên ngoài, hết thảy đều có thể một kiếm chém chết. Bỗng nhiên, chắc tông quang chung quanh xuất hiện bốn tên nhân viên, từng cái thân bọc áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Chắc tông chủ, chúng ta là sinh tử điện người tham gia khảo hạch, đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Bốn người này mỗi một cái đều là tàng hải cảnh 3-4 biến thực lực, cực kỳ cường hãn, hai tên linh tu, hai tên võ tu. Tại bàn tay sắp chụp vào Trác Tông Quang sát na, ba người một trường ấn về phía Trác Tông Quang đầu, một người khác chụp vào Trác Tông Quang trên ngón tay không gian giới chỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.